Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3006, chương 3007, là Lưu muốn đi. Bắc Hải Long Quân ngao trạch thi thể, còn có Diệp Chân trong tay Bắc Hải Long Quân ấn tỷ. Nhượng mấy vị sư huynh, cũng tức Ngũ Tiên Tông mấy vị thái thượng, từng cái tỉnh táo lại. Một lần nữa xem kỹ lên Diệp Chân, người chính là như vậy, bao quát mấy vị này đã đứng ở chư thiên vạn giới cường đại nhất này một nhóm người ở trong Ngũ Tiên Tông thái thượng, cũng là như thế, chỉ có khi bọn hắn nhận là địch nhân khả năng có được cùng bọn hắn khiêu chiến thực lực về sau, mới có thể coi địch nhân là thành đối thủ, mà không phải tùy tiện có thể nghiền ép con kiến hôi. Loại tình huống này mới có bình đẳng, mới có đàm phán khả năng. Diệp Chân xuất ra Bắc Hải Long Quân ngao trạch thi thể phía sau. Có vô số khả năng, nhưng có một chút, tất cả mọi người khẳng định Diệp Chân phía sau hoặc là Diệp Chân trong tay có thể chém giết tạo hóa thần vương cảnh cường giả cường đại nhân vật hoặc là lực lượng. Bắc Hải Long Quân ngao trạch mặc dù chỉ là tạo hóa thần tướng hậu kỳ tu vi, nhưng là long tộc chiến lược thân thể cường đại không nói. Thân là long quân ngao trạch linh bảo cùng sát phạt chi khí có thể xưng lượng lớn. Những này thân thể liền có thể nhượng hắn đối đầu tạo hóa thần vương. Mà Bắc Hải Long Quân ấn tỷ vẫn là tại Bắc Hải vùng nước bị giết. Cái này phía sau ý nghĩa liền không phải bình thường. Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng năm vị sư huynh đệ sáng lập Ngũ Tiên Tông ẩn tại ở nước ngoài nhiều năm như vậy, còn là có ăn ý. Đại sư huynh Phù Tô đúng đến thời cơ răn dạy, kéo một trận cùng Bắc Hải hợp tác chuyện cũ chờ một chút. Tóm lại, cùng Bắc Hải ba quận hẳn là hữu hảo, mà tiểu sư muội Trang Thà Băng đưa ra bậc thang, nhượng làm Xiêm bất đắc dĩ theo lối thoát. Đương nhiên, Diệp Chân trọi cứng phía dưới rút về, ra mặt có hại là nhất định, Diệp Chân tự nhiên cũng là thuận sườn núi xuống lừa. Diệp Chân sở dĩ cường ngạnh như vậy, cuối cùng mục đích vẫn là vì ở sau đó đàm phán tranh thủ đến chủ động. Nhìn lấy vừa mới ngồi xuống năm vị sư huynh, hoặc là nói là năm vị Ngũ Tiên Tông thái thượng, Diệp Chân trong lòng hiện lên một tia không khỏi khinh thường. Hiếp yếu sợ mạnh, tựa hồ thế gian này tất cả mọi người bệnh chung. Kỳ thực cũng là Diệp Chân chính mình cũng không ngoại lệ. Nếu là cái này năm vị sư huynh cũng chính là Ngũ Tiên Tông năm vị thái thượng, ngày hôm nay đến bọn họ tạo hóa thần vương chân thân thể, Diệp Chân tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên nhận sợ, thay đổi một loại khác phương án ứng phó. Đáng tiếc là, bọn họ tới là phân thân hình chiếu. Năm người tất cả đều là đủ để cho Diệp Chân làm ra một ít phán đoán. Dương cung bạt kiếm bầu không khí biến mất, đàm phán cũng coi là bắt đầu. Diệp Nguyên Soái muốn mời chúng ta năm người tới, bây giờ chúng ta năm người đã đến, muốn nói chuyện gì còn mời Diệp Nguyên Soái cứ mở miệng. Trước đó tranh phong trong đánh mất quyền chủ động, cho nên lúc này đại sư huynh Phù Tô dù là thân là tạo hóa thần vương chi tôn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, mà lại giọng điệu cùng ngữ khí đều biến. Trước đó, trong mắt bọn họ cùng Diệp Chân quan hệ, tựa như là đại nhân cùng tiểu hài tử, trưởng giả cùng hậu bối. Nhưng bây giờ, một phen tranh phong về sau, bọn họ cùng Diệp Chân quan hệ đã cùng kỳ phùng địch thủ không sai biệt lắm. Mời năm vị đến đây, tự nhiên là muốn mời năm vị quyết định một sự kiện. Đối mặt năm vị tạo hóa thần vương, Diệp Chân thần thái tự nhiên, nhượng cẩn thận từng ly từng tí Liễu Phong bội phục vô cùng. Chuyện gì? Ngũ Tiên Tông tại Bắc Hải ba quận bên trong, đến cùng là đi hay ở? Vấn đề này, Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng lấy tức năm vị Ngũ Tiên Tông đường tôn cũng có chút chấn kinh. Diệp Chân thủ đoạn này có chút sắc bén, gần như muốn cùng bọn hắn ngả bài. Bất quá, đại sư huynh Phù Tô thủ đoạn cũng là cực kỳ lão lạt. Xin hỏi Diệp Nguyên Soái, ta Ngũ Tiên Tông qua như thế nào? Lưu lại như thế nào? Đi, Diệp Chân khóe miệng tràn đầy nghiêm nghị. Qua rất đơn giản, Ngũ Tiên Tông năm đó là thế nào đến? Hiện tại liền cho ta đi như thế nào? Ngũ Tiên Tông đạo cảnh, Sơn Môn, một tên cũng không để lại. Đến cho các ngươi những năm này tại Bắc Hải thu hơn 20 vạn đệ tử. Chứ cam tâm tình nguyện cùng các ngươi qua ở nước ngoài ta mặc kệ. Nhưng chỉ cần chính mình không nguyện ý, nhất định phải toàn bộ lưu tại Bắc Hải. Năm vị thái thượng chợt nghe xong, Diệp Chân yêu cầu này, thật không quá mức đây này. 20 vạn Bắc Hải xuất thân đệ tử là đi hay ở? Toàn bằng tự nguyện, rất lợi hại công bình, lấy Ngũ Tiên Tông cung cấp hậu đãi điều kiện, chỉ sợ vượt qua cửu thành đệ tử bọn họ đều có thể mang đi. Cho nên, cái này năm vị thái thượng đều lộ ra lạc quan chi ý. Về điểm này, Diệp Chân không cầm nổi bọn họ. Bất quá, ý thức được mấy vị đường tôn, cũng tức Phù Tô năm người đệ tử, lập tức liền hồi bẩm một chuyện khác, đem Diệp Chân trước đó muốn đối phó bọn hắn thủ đoạn. Nhất là lấy những Bắc Hải đó đệ tử cha mẹ người thân làm uy hiếp một chuyện báo cáo. Trong chớp mắt, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng năm sắc mặt người liền biến. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp thật là rộng lượng, không nghĩ tới đao tử ở chỗ này hầu lấy, như là cứ như vậy, chỉ sợ bọn họ những năm này khổ bồi dưỡng đến từ Bắc Hải đệ tử hội 10 không còn một, tâm huyết hoàn toàn uổng phí, như vậy lưu lại như thế nào? Đại sư huynh Phù Tô sắc mặt bất biến hỏi lần nữa. Lưu? Diệp Chân cười lạnh, lấy tay chỉ tay lấy Tiêu, Liệt Ngự, Cốc Chủ, Ngô Vô Mệnh bốn người nói, Ngũ Tiên Tông nếu muốn lưu, liền phải trước cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Cái dạng gì giao phó? Bội bạc giao phó. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng lập tức liền trầm mặc. Trầm mặc sau khi, từng cái mặt mò còn có chút phát sốt. Lúc trước những cốc chủ đảm nhiệm trực luân phiên tông chủ là có nguyên nhân, bởi vì những năm này cốc chủ quản lý Hỗn Nguyên Tông phát triển vô cùng tốt. Môn hạ đệ tử nhiều không nói, thực lực tinh tiến người chúng, về sau quyết đoán, bọn họ cũng là biết được. Bất quá cũng không có can thiệp, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Diệp Chân tên này vậy mà còn sống trở về. Nếu theo truyền ngôn, Diệp Chân bị giam nhập Thiên Miếu Lưu Đày chi địa, như vậy cốc chủ bọn người cách làm cũng là chính xác. Thế nhưng là trên đời này không có nếu như. Bội bạc, cái này chỉ trích là để cho người ta cảm thấy xấu hổ chỉ trích. Nhất là cùng ngày Vận Tông kiên trì minh ước, trực tiếp liền gắt gao đem cái khác tứ tông đính tại bội bạc sỉ nhục trụ lên. Nhượng Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng cái này năm vị thái thượng liền giải thích chỗ trống đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Chân đem một đỉnh bội bạc chụp mũ chụp đến bọn họ trên đầu. Nửa ngày về sau, đại sư huynh Phù Tô mới nói, Diệp Nguyên Soái, việc này tiền căn sau quả có chút phức tạp, chỉ là, chung quy là bên ta có phụ minh ước, ngươi muốn cái gì dạng giao phó? Thỉnh giảng đi, ta muốn giao phó. Diệp Chân đột nhiên ngồi thẳng người. Lúc trước này khổ đại cừu thâm thần sắc biến mất, đột nhiên thay đổi một bộ dáng bình tĩnh. Tại ta mở ra điều kiện trước đó, ta muốn biết, các người Ngũ Tiên Tông là muốn lưu vẫn là đi đâu? Diệp Chân hỏi, cái này cũng không xem như một cái quyết định trọng đại. Bởi vì trước khi tới, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng nội bộ liền có không sai biệt lắm ý nghĩ. Có thể lưu khẳng định là muốn lưu, hơn nữa còn là muốn tìm cách nhượng Ngũ Tiên Tông lưu lại. Bằng không, bọn họ năm vị thần vương phân thân cũng sẽ không đích thân đến. Cái này tự nhiên là có thể lưu làm theo lưu. Phù Tô cho ra đáp án. Này như vậy cũng tốt xử lý. Diệp Chân cười rộ lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.